đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, An Chi Ngư. Ngươi đem đầu đưa qua đến. Cái này Lý Hư thật muốn chọc giận chết nàng. Thật không biết rõ ta là thế nào thích ngươi. Ta cảm thấy ta phải thật tốt tỉnh lại một cái. An Chi Ngư ôm ngực, phồng má nhìn chằm chằm Lý Hư. Có thể là ngươi đối ta gặp sắc khởi ý. Lý Hư đột nhiên cười. Nhớ kỹ mình trước đây cùng nàng lần thứ nhất chạm mặt. Nàng liền nói muốn cướp sắc. Nhìn qua Lý Hư tiếu dung, An Chi Ngư cũng nhớ tới cùng Lý Hư gặp nhau tình cảnh. Trước đây, hoàn toàn chính xác nói qua muốn cướp sắc. Không nghĩ tới mình lúc ấy là như thế nông cạn. Gặp Lý Hư còn tại cười. Nàng vẫy tay, nói, ngươi đem đầu đưa qua tới. Lý Hư đem đầu đưa tới. An Chi Ngư nhảy dựng lên, nói, dám giễu cợt ta, nhìn ta không gõ chết ngươi. Nàng định dùng tay gõ đầu của hắn, để hắn mở khai khiếu. Lý Hư mở ra bộ pháp, chạy đi, đứng ở đằng xa cười mỉm nhìn qua nàng. Huynh đệ, thật nhịn không được để ngươi cùng nàng bàn cổ mộ là tịnh hóa nơi này. Không phải để tới đây nói chuyện yêu đương. Đột nhiên, Lý Hư trong đầu nhảy ra câu nói này. Hiển nhiên là hệ thống đối với mình không hài lòng. Lý Hư, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không dụ dỗ Đát Kỷ, nàng mới có thể thích ngươi? An Chi Ngư chạy tới, muốn đánh Lý Hư. Nhưng là Lý Hư hướng về phía trước chạy. Đừng phỉ báng ta, nói là cái gì phương ngôn? An Chi Ngư che miệng, kìm nén không cười, xoạt xoạt xoạt chạy tới. Nàng không có mục đích khác, liền muốn đánh Lý Hư. Lý Hư làm sao có thể để nàng tùy tiện đánh tới. Bắt đầu chạy, An Chi Ngư ở phía sau truy. Lý Hư lui về chạy, trước mặt An Chi Ngư không ngừng mà truy. Đột nhiên, An Chi Ngư đá phải cái gì đồ vật, bay ra ngoài, mắt thấy nàng liền muốn ngã sấp xuống. Lý Hư cấp tốc xuất hiện, đưa tay, sau đó nàng liền nhào vào trong ngực của mình, cùng mình đụng một cái đầy cõi lòng. Thật mềm a, Lý Hư ôm nàng, trong lòng nói thầm, bắt được ngươi. An Chi Ngư vặn lấy Lý Hư lỗ tai, vặn đến Lý Hư thẳng kêu lên đau đớn. Nàng khanh khách cười, mới tránh thoát Lý Hư ôm ấp. Trong sa mạc chạy, Lý Hư đuổi theo, vừa truy vừa kêu, nói, ta đuổi kịp ngươi, muốn tốt cho ngươi thụ. Lý Hư không có sử dụng bất luận cái gì đạo pháp, chỉ là chạy, lực lượng của thân thể cũng rất mạnh. Không qua An Chi Ngư vận dụng linh lực, ước chừng sau một nén nhang, Lý Hư vẫn là đuổi tới nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng nói, ngươi nhìn, ta bằng thực lực đuổi tới ngươi, còn không phải ta để cho ngươi. An Chi Ngư cười cười, mặc cho Lý Hư ôm chính mình. Lý Hư cũng ôm nàng, từ phía sau lưng ôm nàng. Trong sa mạc gió tựa như là nhịn không được hai người kia, chỉ toàn hướng trên người bọn họ thổi. Nhưng là bọn hắn giống như đều không có chú ý chung quanh, chỉ lo nói chuyện, giống như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ giống như. Sư tôn, cái kia Thủy Tiên Nhi cùng ngươi quan hệ thế nào? Móa, ngươi hỏi thế nào lên nàng? Lý Hư thịt đau, ta thay Đát Kỷ hỏi ngươi. Kéo đây, ngươi chính là mình muốn hỏi. Ta không có quan hệ gì với nàng. Ta chưa thấy qua nàng vài lần. Còn có cái kia nữ hoàng cũng thế. Ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Mỗi lần triệu ta đi tẩm cung của nàng, quỷ biết rõ nàng muốn làm gì. Ta không hỏi ngươi nữ hoàng, ngươi giải thích cái gì? Lý Hư, ngươi vấn đề rất lớn a. Lý Hư ôm nàng, nói, ta nào có vấn đề. An Chi Ngư nói, sư phụ ta nói, trước ngươi không ưa thích cùng người giao lưu, càng không ưa thích nữ nhân. Hiện tại xem ra, giả bộ rất giống a, không có giả a. Ta vốn là không ưa thích, tự mình một người ta cảm thấy rất tốt. Bất quá, chấm ngoặc kép. Lý Hư lời nói xoay chuyển, lên trời đem ngươi cùng Đát Kỷ đưa đến bên cạnh ta. Ta cảm thấy ta đời này khẳng định là đụng đại vận. Ngươi ra mặt thật dày. An Chi Ngư dở khóc dở cười, hắn liền không có gặp qua người ra mặt dày như vậy. Chậc chậc, Lý Hư cười cười, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn đi. An Chi Ngư ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, không nghĩ tới mặt trời ngã về Tây. Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Đi, Lý Hư ôm nàng, trong sa mạc nhanh chóng hành tẩu. Rất nhanh liền tìm được một khối tảng đá. Ôm nàng nhảy đến tảng đá phía trên. An Chi Ngư uốn tại trong ngực của nàng. Lặng lặng nhìn qua một vòng này mặt trời. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nàng nháy mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Có thể là có ưa thích người ở bên cạnh duyên cớ đi. Mới có thể cảm thấy trời chiều như thế duy mỹ. Nàng nhìn xem, bất chi bất giác liền ngủ mất. Rất lâu thể xác tinh thần không có như thế buông lỏng qua nàng. Rất lâu không có như thế an tâm. Mặt trời triệt để chìm xuống. Lý Hư thu hồi ánh mắt, phát hiện trong ngực người đã ngọt ngào thiếp đi. Lý Hư đem ôm nàng, dùng sức đem khối này tảng đá cho san bằng. Từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra chiếu rơm cùng hai giường chăn bông. Còn có hai cái gối đầu. Được rồi, thu hồi một cái gối đầu. Đây là hắn trong nhẫn chứa đồ phòng đồ vật. Bởi vì cần đến, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này. Lý Hư ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Mỹ nhân trong ngực tựa ở nàng rắn chắc ý chí bên trên. Có chút tiếng ngáy truyền ra. Lý Hư ôm nàng, không qua nhưng không có ngủ. Mà là nghĩ đến An Chi Ngư đã nói. Là nên ngẫm lại nên như thế nào truy nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, ngủ thiếp đi. An Chi Ngư ôm Lý Hư, ngọt ngào thiếp đi. Nàng làm một cái rất dài mộng. Mơ tới Lý Hư ôm nàng nhìn duy mỹ mặt trời lặn. Mơ tới mình cùng với nàng cùng giường chung gối. Mơ tới mình ôm lấy nàng. Ngủ rất say rất thơm. Nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên liền tỉnh. Thời gian là ngày kế tiếp giờ mão. Nàng mở to mắt. Phát hiện không phải là mộng. Mình thật ôm Lý Hư ngủ thiếp đi. Mình nửa người còn ghé vào trên người hắn. Ngủ vị trí. Lại còn lưu lại có nước miếng của mình. Ta đi ngủ vậy mà chảy nước miếng. An Chi Ngư cảm thấy mình có chút quá mức. Đi ngủ sao có thể chảy nước miếng đây? Dùng tay xoa xoa, phát hiện lau không khô chỉ toàn. Được rồi, mặc kệ, đến thời điểm tắm một cái liền tốt. Nàng tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới cái gì? Phát hiện y phục của mình lại còn tại. Nàng quen thuộc đi ngủ không mặc quần áo. Không nghĩ tới lần này vậy mà tại. Nàng cười ngọt ngào cười. Sau đó hôn một cái Lý Hư cánh môi. Lý Hư bị nàng làm tỉnh lại. Mở to mắt. Phát hiện nàng chính mở to mắt to nhìn chăm chú chính mình. Hắn trực tiếp đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Ép ở trên người nàng. Lý Hư, theo giúp ta nhìn mặt trời mọc. An Chi Ngư đỏ mặt nói. Nhìn cái gì mặt trời mọc? Ta chỉ muốn nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Hư đè ép nàng. Khoảng cách gần nhìn chăm chăm nàng. Nói, ngươi đẹp quá a, so mặt trời mọc đẹp mắt nhiều. Lý Hư ôm nàng, thân lấy nàng, như cùng ăn lấy cam lộ. Ngọt, hôn đại khái một nén nhang. An Chi Ngư đẩy ra Lý Hư. Nói, thật, mặt trời mọc, Lý Hư, mau nhìn. Lý Hư ngồi thẳng người. Chân trời cuối cùng, một vòng mặt trời chậm rãi thăng lên. Chiếu sáng bọn hắn, An Chi Ngư tựa ở Lý Hư trong ngực. Thưởng thức chỉ có nàng cùng Lý Hư sáng sớm. Hôm nay ánh nắng phá lệ ấm áp. Tựa hồ là trực tiếp chiếu xạ tiến trái tim. Ấm áp, để cho người ta phá lệ tinh thần. Tràn đầy lực lượng, Lý Hư ôm nàng. Thưởng thức duy mỹ phong cảnh. Mặt trời chậm rãi dâng lên. Rốt cục hoàn toàn lộ ra đường chân trời. Nguy rồi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Xem hết mặt trời mọc về sau. An Chi Ngư đem Lý Hư đẩy. Nói, làm trễ nải không ít thời gian. Ta hiện tại bắt đầu tu luyện. Ngươi tiếp tục ngủ. Ngươi đây là sử dụng hết ta. Liền vứt bỏ a. Lý Hư im lặng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngoan ngoãn đi ngủ. An Chi Ngư sờ lên Lý Hư đầu. Kết ấn tu luyện. Cái này thời gian là tu luyện tốt nhất thời kỳ. Nam bóng người vang lên nàng tiến độ tu luyện. Lý Hư cũng không để ý tới nữa nàng. Cũng không có ngủ. Chỉ là nghiêng nằm lấy thân thể. Nhìn nàng tu luyện. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng hắn. Để nàng da thịt tuyết trắng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt lửa màu đỏ. làm nổi bật đến làn da trong trắng lộ hồng, cực kỳ đẹp đẽ. Hai tay của nàng đều đặt ở ngồi xếp bằng chỗ đầu gối. Lòng bàn tay phía trên xuất hiện một đóa thanh liên. Thanh liên xoay chậm chậm. Nàng đây là tiến vào trạng thái tu luyện. Chăm chú nữ nhân thật là dễ nhìn. Lý Hư nhìn chăm chăm nàng. Không ngừng mà dò xét. Thấy như si như say. Nhìn xem. Thời gian nhoáng một cái. Một canh giờ trôi qua. Lý Hư phát hiện tay của mình đều tê. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng. Không còn đi ngủ. Đem chiếu rơm cùng giường thu lại. Nhưng là An Chi Ngư vẫn chưa có tỉnh lại. Lý Hư cẩn thận quan sát nàng một cái. Phát hiện nàng giống như tại tu luyện tu di quỷ chú. Vậy mà như thế chủ động. Lý Hư không có quấy giày nàng. Lấy ra một thanh ô giấy dầu. Thay nàng cản mặt trời. Liền sợ nàng bị dám đen. Thời gian nhoáng một cái. 10 điểm. Huynh đệ. Nên làm chuyện chính. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tới nơi này là làm cái gì sao? Đừng có lại nói chuyện yêu đương. Ảnh hưởng tu luyện. Đột nhiên. Trong đầu truyền ra hệ thống thanh âm. Cái này cầu hệ thống. Không làm chính sự. Dạ mình nhảy một cái. An Chi Ngư cái này thời điểm cũng tỉnh. Phát hiện Lý Hư đang dùng ô giấy dầu thay mình cản mặt trời. Khóe miệng cười một tiếng. Đứng lên. Cấp tốc hôn một cái Lý Hư gương mặt. Nhanh chóng từ tảng đá phía trên nhảy xuống. Ta giúp ngươi bung dù lâu như vậy. Ngươi liền hôn ta một cái. Ta cảm giác thua lỗ. Lý Hư đem dù thu lại. Nói. Cũng không phải ta bảo ngươi bung dù. An Chi Ngư nhếch miệng nói. Vô tình nữ nhân. Lý Hư hạ xuống bên người của nàng. Lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? An Chi Ngư thanh âm tăng cao hơn một chút. Không nói gì. Lý Hư lôi kéo tay của nàng. Nói. Ta nói nhóm chúng ta hôm nay muốn ly khai cái này sa mạc. Ta suy đoán một cái. Cái này sa mạc hẳn là tại bàn cổ mộ bên ngoài. Nhóm chúng ta chỉ có đi ra sa mạc mới có thể tiến nhập bàn cổ mộ. An Chi Ngư hỏi, ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Thế nhưng là nên như thế nào ra ngoài đây? Không biết rõ, nhóm chúng ta lại đi một chút. Lý Hư nói, trước mắt, còn không có đầu mối. Thời gian quá ngắn, mình đến sau này coi như tiến vào An Chi Ngư hồi ức bên trong. Tiếp xuống cùng An Chi Ngư ấp ấp ôm một cái. Đều không có thấy thế nào qua địa hình nơi này. An Chi Ngư nói. Nhóm chúng ta đi địa thế cao một chút địa phương nhìn xem. Đang có ý này. Lý Hư nói. Hai người lôi kéo tay. Dùng một canh giờ. Rốt cuộc tìm được một cái địa thế đặc biệt cao địa phương. Có thể nhìn thấy sa mạc rất nhiều khu vực. Sư Tôn. Nơi đó có một cái thần lán. Ngươi thấy được sao? An Chi Ngư chỉ phía trước cách đó không xa. Kia là một cái màu vàng thần lằn. Thần lằn cùng sa mạc nhan sắc hòa làm một thể. Nếu như không nhìn kỹ. Thật đúng là nhìn không ra. Nơi nào có. Lý Hư thuận nàng ngón tay trông đi qua. Cũng không nhìn thấy thần lằn. Ngươi nhìn kỹ. An Chi Ngư chỉ vào nói. Có sao. Lý Hư buông nàng ra tay. Đi vào An Chi Ngư sau lưng. Tranh thủ thời gian đưa tay ôm nàng bờ eo thon. Thuận nàng ngón tay nhìn lại. Nói. A, ta thấy được. An Chi Ngư im lặng. Nàng bây giờ hoài nghi Lý Hư nói không nhìn thấy. Chính là muốn ôm nàng. Cái này nam nhân. Hoa văn thật nhiều. Nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. An Chi Ngư đi. Ta mang ngươi tới. Lý Hư buông nàng ra. Đổi thành lôi kéo tay của nàng. Sau một khắc. Tự hồ xuyên qua không gian. Lý Hư lôi kéo nàng đi tới thần lằn trên đầu. Bọn hắn vậy mà dẫm lên thần lằn trên đầu. Cái này thần lằn cũng quá khó nhận đi. Cùng sa mạc nhan sắc hòa làm một thể. Nếu không phải thị lực tốt một chút căn bản là không nhìn thấy. Thần lằn cũng cảm giác trên đầu của mình có đồ vật dẫm lên. Thế nhưng là nó nhìn không thấy. Không ngừng mà lắc đầu. An Chi Ngư nghĩ nhảy dựng lên. Lý Hư lôi kéo nàng, nói, đừng nhúc nhích, không chỉ có một con thần lằn. Quả nhiên, Lý Hư có thể trông thấy, mới vừa rồi còn nói không nhìn thấy, chính là muốn ôm chính mình. Hống hống hống, thần lằn gào thét, hiện tại có thể xác định, thật sự có dị dạng sinh vật xuất hiện. còn dẫm lên trên đầu của hắn. Cái này đơn thuần muốn chết, không thể nhịn. Hống hống hống, thằn lằn giống lên một tiếng âm càng lúc càng lớn. Đường kính hơn 100 mét địa phương bắt đầu lật qua lật lại. Thật giống như địa long xoay người. Từng cái thằn lằn từ hạt cát bên trong leo ra. Nhiều như vậy thằn lằn, đem An Chi Ngư dọa ra mồ hôi lạnh. Chớ quấy dây, Lý Hư dậm chân một cái. Phía dưới chân thằn lằn cảm thấy đến từ vương nhất uy áp. Không động đậy được nữa. Cùng lúc đó, Lý Hư lực lượng còn tại khuếch tán. Bọn này thằn lằn bầy lập tức không dám động đậy. Nhao nhao nằm dạp trên mặt đất mặt. Run lẩy bẩy. Thằn lằn bầy vốn là ngoại vi một đạo phòng thủ tuyến. Nhưng là đụng phải treo bức Lý Hư. Sau đó Lý Hư để thằn lằn dẫn đường. Bọn chúng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Mang theo Lý Hư cùng An Chi Ngư hướng bàn cổ trong mộ đi đến. An Chi Ngư ngẩn người. Còn có thể có loại này thao tác. Thật là phục. Hẹn hai canh giờ. Cuối cùng đã đi tới. Những này cá sấu bầy cũng nhao nhao biến mất. Không dám tới gần phía trước. Phía trước khẳng định có đồ vật. Lý Hư có thể khẳng định. Lý Hư mang theo An Chi Ngư giáng lâm. Vừa mới giáng lâm, bọn hắn liền thấy một cái màu trắng khung xương. Khung xương liền đứng ở phía trước. Khung xương rất rất lớn. Vô biên vô hạn. Giống như là một tôn quái vật khổng lồ thi hài. Lý Hư cùng An Chi Ngư đều không có thi hài ngón chân lớn. Đang lúc Lý Hư nghĩ kỹ tốt quan sát thời điểm, đột nhiên thi hài chung quanh tựa như là dâng lên một tầng màn sáng, đem nơi này bao phủ. Ngay sau đó tối tăm sương mù bắt đầu tụ long mà tới. Vốn là ban ngày, nhưng là nơi này trong nháy mắt hóa thành hắc ám. Trong bóng tối leo lên ra vô số quái vật, nhện, bọ ngựa, du diên các loại quái vật nhao nhao đập vào mặt, mà thi hài lại chán phóng hào quang màu trắng. Trong bóng tối quái vật giống như e ngại những này quang trạch. Lý Hư rất nhanh phát hiện điểm này. Hắn lôi kéo An Chi Ngư. Chạy đến thi hài trong bụng. Bên trong xương cốt bên trong vậy mà chán phóng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thật mạnh thần thánh lực lượng. Không sai. Đây chính là nhóm chúng ta muốn tìm địa phương. Chi Ngư, ngươi ngay ở chỗ này lĩnh ngộ tu di quỷ chú. Ta hộ pháp cho ngươi. Lý Hư đoán được cái này hẳn là bàn cổ thi hài. Bởi vì coi như tử vong, thần thánh khí tức vẫn như cũ cường đại. Thi hài bên ngoài có cực mạnh âm khí. Không biết rõ là như thế nào hình thành. Lý Hư biết rõ thần thánh cùng âm khí hai loại thuộc tính có thể để An Chi Ngư luyện thành ngũ phẩm. Đạo pháp, tu di quỷ chú, An Chi Ngư cũng không có nhiều lời. Lập tức ngồi xếp bằng mặt đất, bắt đầu tiến vào ngộ đạo trạng thái. Lý Hư kết xuất một tầng linh lực kết giới, bảo hộ lấy mình cùng An Chi Ngư. Có thể là lịch sử quá lâu nguyên nhân, những này âm khí ngưng tụ thành quái vật không còn e ngại thần thánh khí tức. Thông qua thi hài ngưng tụ đến, dự định thôn phệ nơi này, âm khí ngưng tụ thành thực thể. Trách không được cầu hệ thống muốn mình tịnh hóa nơi này. Thật mạnh thôn phệ lực lượng, Lý Hư kết xuất kết giới vậy mà đều bị nàng nhóm cắn nát một chút xíu. Lý Hư đành phải liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng. Kết xuất nhiều tầng kết giới. Tại An Chi Ngư không có lĩnh ngộ trước. Không thể đem những quái vật này tiêu diệt. Bởi vì cần âm khí. Tu di quỷ chú tu luyện chính là cần hai cái điều kiện này. Mà bàn cổ mộ là duy nhất phù hợp điều kiện này địa phương. Cái này có lẽ cũng là hệ thống để An Chi Ngư tu luyện nguyên nhân. Lý Hư ngồi xếp bằng không trung. Bắt đầu không ngừng mà gia cố linh lực của mình kết giới. Nhãn thần lại nhìn chằm chằm An Chi Ngư. An Chi Ngư cái này lúc sau đã vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ngộ đạo, linh hồn của nàng đã không tại bản thể. Linh hồn tiến vào thanh liên đạo bên trong. Thần du thái hư, tương đương với đắm chìm thức tu luyện. Mà Lý Hư tác dụng chính là phụ trách bảo hộ nàng nhục thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Âm khí ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều. Ý đồ đem Lý Hư kết giới cho vỡ vụn. Mà Lý Hư kết giới từ một tầng đến năm tầng. Sau đó đến chín tầng. Lại đến hiện tại tầng 18. Quá trình này chỉ dùng 3 ngày. Đến ngày thứ 5, Lý Hư linh lực kết giới đạt đến 49 tầng. Dựa vào, Chẳng lẽ là quái vật đều cảm thấy mình dễ khi dễ? Tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Ở bên ngoài không ngừng mà hống hống hống. Quái vật dán tại linh lực của mình kết giới phía trên. Không ngừng mà gặm nuốt lực lượng của mình. Thẳng đến ngày thứ 7. Lý Hư linh lực kết giới đến thứ 81 tầng. Tương đương kinh khủng. Lý Hư cảm giác mình nếu không gánh được. Hắn vẫn là điều động như thế linh lực khổng lồ. Nơi này giống như là một cái linh lực vòng xoáy. Là từ linh lực của nàng tạo thành linh lực vòng xoáy. Bất quá, An Chi Ngư cuối cùng linh hồn trở về. Mở mắt, nàng đã triệt để lĩnh ngộ tu di quỷ chú lực lượng. Sư tôn, ngươi có thể triệt tiêu linh lực của ngươi. Ta thử một chút cái này đạo pháp. An Chi Ngư hăng hái. Tung bay ở không trung. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Tu di quỷ chú có hai người tác dụng. Một loại là đọc đến ký ức. Hai là gieo xuống quỷ chú. Khống chế vật thể. Mặc kệ bất luận cái gì vật thể đều có thể khống chế. Lý Hư đem linh lực rút về. An Chi Ngư tay linh lực tuôn ra. Tu di quỷ chú thi triển đi ra. Lấy nàng làm trung tâm. Không ngừng mà lan tràn. Từng cái quỷ chú ấn nhớ bám vào tại linh lực của nàng ở trong. Rất nhanh, từng cái quái vật đều bị gieo xuống quỷ chú ấn kết. Nhao nhao bị nàng khống chế ở. Cho ta nhảy một bàn. An Chi Ngư nói. Hắc, những quái vật kia thật đúng là đặc biệt nghe lời. Vậy mà tại trước mặt nó khiêu vũ. Nhưng kia là cực không tình nguyện. Biểu lộ diện mục dữ tợn. Có vẻ hơi xấu xí. An Chi Ngư không muốn lại theo chân chúng nó chơi. Tự bạo. An Chi Ngư nói hai chữ. Bị gieo xuống quỷ chú ấn nhớ quái vật phấn phấn tự bạo. Hóa thành từng đoàn hắc vụ. Sư tôn, ta lợi hại đi. An Chi Ngư có thể nói. Rất lợi hại, không qua còn thiếu một chút. Những này âm khí vẫn tồn tại. Không có thực thể, ngươi loại không đi xuống. Vẫn là phải dựa vào ta xuất thủ. Lý Hư gánh vác lấy tay. Lý tại bên người của nàng. Tay phải bắt đầu bay ra từng sợi hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Lập tức liền đốt lên những này hắc vụ. Hắc khí lui tán. Nhưng là Lý Hư không có khả năng để bọn chúng rút đi. Cấp tốc xuất thủ. Một canh giờ sau. Ngàn vạn âm khí triệt để bị tiêu diệt đến sạch sẽ. https. Gạch chéo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.